Hiền thê khó làm, chương 16, góc truyện audio.com, Anan không biết mình ở trong lòng hoàng hậu đã bị đánh dấu ấn. Bất cứ lúc nào cũng có thể Hương Tiêu Ngọc vẫn thiếu phụ luống tuổi, sao, lúc này bị nhiệt tình của Thái hậu làm cho trái tim sợ hãi, trực giác trong này có cái gì mờ ám. Nhưng bây giờ người nàng ở trong cung, nơi này chính là nơi tôn quý, hoa lệ nhất trên khắp thiên hạ, cũng là nơi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói nhất thiên hạ, thậm chí ngay cả né của người cũng không thể quá lộ liễu. Cho nên Anan chỉ có thể phát huy bản tính thật thà chất phác, Thái hậu nói gì nàng liền ứng theo, cũng không phạm sai lầm. Cộng thêm hoàng hậu ở một bên giải trí, Thục Phi cũng giúp vào, chuyến đi gặp mẹ chồng của Anan lần này coi như là nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Thái hậu cười híp mắt nói, Túc Vương Phi con thật tốt, Túc Vương giao cho con ai ra yên tâm. Chỉ là phủ Túc Vương thật vắng lạnh, mấy năm nay Túc Vương chỉ lo chính vụ, thật không biết đứa bé kia nghĩ như thế nào, lại ngại người trong vương phủ nhiều làm phiền, trực tiếp đem bọn nha hoàn bỏ hết, chỉ trừ lại vài lão nhân chững chạc. Nhưng hắn bây giờ đã cưới Vương Phi, chủ mẫu cũng cần người phục vụ, không thể để người khác chê cười. Ngoặc kép, Anan nhắm mắt nghe Thái hậu dùng loại giọng đùa cợt không nhanh không chậm nói chuyện, trong lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Trọng tâm rốt cuộc đã tới. Hoàng hậu cười đoan trang, không phát biểu cái gì. Mặc dù nàng là hoàng hậu, ở nơi này cũng có tiếng nói. Nhưng Thái hậu là mẫu thân hoàng đế, nàng cũng phải kính trọng Thái hậu, nhiều chuyện không thể lướt qua Thái hậu mà làm, Thái hậu muốn làm cái gì, nàng chỉ làm bàng quang là được. Mà Thục Phi mặc dù cũng cười, nhưng nắm khăn tay thật chặt, nụ cười cũng phai nhạt chút. Túc Vương Phi ai ra thấy thế này đi, nơi này có một vài cung nữ tốt, đều là người lanh lợi, sai bảo bưng trà rót nước tự không nói ở đây. Túc Vương Phi con thấy thế nào? Thái hậu như Phật Di Lặc thân thiết hiền lành, như vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nội cung, đặc biệt là nô tài hoàng cung, nơi đó cung nữ nào mà không lanh lợi, đều là nô tài biết nhìn sắc mặt, giỏi nhất nhìn ánh mắt chủ nhân làm việc. Dùng lời hiện đại mà nói, chính là nghề nghiệp cung nữ học ở trung tâm Bồ Túc. Chỉ là, mọi người cũng biết rõ, xuất thân cung nữ mặc dù thân phận thấp kém, nhưng không phải là không thể leo lên long sàng, thậm chí đã từng qua một đời sủng phi ép hoàng hậu trung cung thiếu chút nữa bị phế, khiến toàn cung cung phi sợ hãi tức giận. Dĩ nhiên, đây là chuyện thời tiên hoàng. Nói tóm lại, cung nữ cũng chỉ có một ý muốn, phất lên làm phượng hoàng, lật người làm vẻ mặt Anan có một giây trong nháy mắt trống không, ngay sau đó khuôn mặt tươi cười, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Người mà mẫu hậu ban cho, dĩ nhiên là lanh lợi. Ngoặc kép, Thái hậu lập tức cười, từ ái vỗ tay Anan nói. Ai ra quả nhiên không nhìn nhầm, con là đứa bé ngoan. Con cũng không cần để ý họ, họ chỉ là người phục vụ, nếu không thủ phận trực tiếp giết, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không cản con. Ngoặc kép, Anan mặt ngoài ôn thuần đáp lời, trong lòng có chút kháng cự loại an bài này, nhưng thân phận của nàng bây giờ, không thể nói cái gì. Mà Thái hậu cũng không cần nàng có bất kỳ ý kiến gì, mặc dù là giọng thương lượng, thật ra thì chỉ là thông báo một tiếng, kết quả hợp thành một. Chỉ chốc lát sau, một vị lão ma ma mang theo 5 cung nữ trẻ tuổi tới, quả thật đều là lanh lợi. Tướng mạo tư chất thì không cần. Góc truyện audio.com, nói có thể chọn vào cung làm cung nữ, đây chính là nô tài hoàng gia, chọn đầu tiên là dung mạo. 5 cung nữ đi tới, nhất nhất thỉnh an mấy vị chủ nhân. Thái hậu uống một hớp trà, đối với mấy cung nữ lạnh nhạt nói. Phủ Túc Vương hiện tại thiếu phục vụ, các ngươi theo Túc Vương Phi đến Phủ Túc Vương phục vụ chủ nhân đi. Ngoặc kép, mấy cung nữ kinh hãi, theo bản năng nhìn Túc Vương Phi trong truyền thuyết một cái, nhưng vẫn lập tức quỳ xuống tới tạ ơn, có thể thấy được đều là thức thời, về phần trong lòng các nàng ấy nghĩ như thế nào, cũng chỉ có họ mình biết. Thái hậu hiểu rõ nhất Túc Vương, làm sao có thể tùy tiện chọn kẻ không biết điều đưa đến Phủ Túc Vương khiến người chán ghét. 5 cung nữ tạ ân, lại chuyển hướng tới Anan quỳ xuống, Anan sau này chính là chủ nhân của các nàng, mặc kệ họ sau này có bản lãnh leo lên giường Túc Vương hay không, ít nhất trên danh nghĩa các nàng phải phục vụ vợ chồng Túc Vương. Anan cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn ở trước mặt Thái hậu làm Túc Vương phi rộng lượng. Hoàng hậu ngồi một bên xem cuộc vui, không liên quan tới ta. Thậm chí nghĩ 5 cung nữ này có phần không biết Túc Vương Phi là có vận khí tốt có thể chống đỡ được mấy ngày, còn những người còn lại vừa vào phủ Túc Vương là tự tìm cái chết. Thục Phi vẫn cười, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy. Thái hậu rất hài lòng Anan tức thời, phất tay sai ma ma mang theo các cung nữ đi xuống, chờ Anan rời cung sẽ mang về phủ Túc Vương, sau đó lôi kéo Anan tiếp tục nói chuyện. Nhất thời bên trong trọng hoa cung hòa thuận vui vẻ, con người thật là có lòng tham không đáy. Nếu nói lúc bắt đầu Thái hậu đối với Túc Vương mong đợi rất đơn giản, chỉ cần con nữ tử có thể gả cho Túc Vương, bình an qua hôn lễ, để Túc Vương miễn bị người giễu cợt khắc thê tuyệt từ. đến khi biết Túc Vương Phi không chỉ qua hôn lễ, hơn nữa còn cùng Vương Phi hợp phòng, lòng Thái Hậu bắt đầu linh hoạt. Phải nói, Túc Vương lập gia đình ngày thứ hai, Thái Hậu từ ma ma nơi đó biết được tiểu tử luôn cự tuyệt cùng người thân cận thế nhưng cùng Vương Phi hợp phòng, Thái Hậu còn không tin. Đến khi ma ma len lén mang vào cung Lạc Hồng khăn trắng, vẫn không cảm thấy có thể. Cho tới hôm nay An An vào cung bái kiến, Thái Hậu sai ma ma có kinh nghiệm đến xem người, nghe nói lão ma ma có kinh nghiệm có thể từ tướng mạo cô gái khi hành động sẽ nhìn ra có hay không, lão ma ma nhìn An An sau cho Thái Hậu đáp án khẳng định. Từ đó, Thái Hậu rốt cuộc buông xuống tâm tư, con trai mình có bệnh không tiện nói ra Thái Hậu làm sao không biết nghĩ đến nhi tử không chỉ có thể lấy thê thậm chí phá vỡ nguyên tắc không thích người thân cận thích sạch sẽ. Thái Hậu hiện tại hận không thể nhét cho nhi tử 12-8 nữ nhân, làm tiểu nhi tử lập tức có đời sau. Hậu nhân của Túc Vương là chuyện trong lòng bà quan tâm nhất bây giờ. Nói đến, lại còn là thân phận An An có phần thấp một chút khiến Thái Hậu cảm thấy áy náy với Túc Vương. Cho nên, bây giờ là nghĩ tới biện pháp bổ sung. Chỉ định thêm cô gái thân phận cao quý làm Trắc Phi, về phần thân phận cao quý của Trắc Phi đó có phải có ảnh hưởng vị trí Chánh Phi hay không, điều này hoàn toàn không hề nằm trong phạm vi lo lắng của bà ta. Chỉ là Thái Hậu cũng không dám tiến người ngay, Túc Vương mới tân hôn nửa tháng, hiện tại liền chỉ người vào, sẽ làm trò cười cho mọi người trong kinh thành. Những cung nữ này trong cung được bồi dưỡng đặc biệt phục vụ người rất. Góc truyện audio.com có công phu trước hết để họ vào trong phủ Túc Vương phục vụ coi như làm người mở đường, thăm dò lòng Túc Vương mới là quan trọng nhất. Thái Hậu dù sao cũng già rồi, nói chuyện một hồi, liền lộ ra thần sắc mệt mỏi. Hoàng hậu cùng Thục Phi rất biết điều, Thục Phi thuận tiện mang theo An An trở lại Vĩnh Ninh Cung, sau khi cung nữ dâng trà, liền đuổi đám phục vụ đi. Đây là điểm tâm trong cung làm, muội nhìn có hợp khẩu vị không? Thục Phi ra ngồi trên giường, có chút buồn buồn nói. Anan đáp một tiếng, cầm một khối bánh quy xốp gặm một miếng. Thục Phi quan sát Anan, nàng vào cung 8 năm, cũng nhiều năm không nhìn kỹ muội muội. Nàng là đại tiểu thư của thừa tướng, cộng thêm tuổi của nàng và Anan cách xa nhiều, đương nhiên không chú ý tới Anan, ai biết muội muội luôn yếu ớt như mèo con đột nhiên bay lên đầu cành, gả cho em ruột đương kim hoàng đế cưng yêu nhất, có thể nói là phất lên làm phượng hoàng. Nếu như Túc Vương không có số khắc thê tuyệt tử, tin tưởng Anan thật sự là cô gái may mắn nhất. Nhưng đáng tiếc, Thục Phi lắc đầu thuận tay rót cho Anan ly trà. Anan thụ sủng nhược kinh nhận lấy, thận trọng hành động, khiến Thục Phi có chút mệt mỏi, thuận mồm nói. Muội hiện nay là Túc Vương Phi, nên lấy khí thế của Vương Phi ra, đừng làm cho người ta nói Lục gia không biết dạy con gái. Ngoặc kép, Anan trầm mặc mím môi cười, đại tỷ nói đúng. Ngoặc kép, Thục Phi mỉm cười, nói. Chuyện vừa rồi, muội cũng đừng để trong lòng. Túc Vương là tiểu nhi tử Thái Hậu nương nương sủng ái, hoàng thượng tín nhiệm nhất cũng là hắn, sau này loại này chuyện này không thiếu được. Túc Vương về sau không thể nào chỉ có một nữ nhân, quen dần là được. Ngoặc kép, Anan đáp một tiếng, trong lòng cũng đang nói thầm. Nếu như Túc Vương muốn nữ nhân, nàng cũng sẽ không ngăn, cùng lắm thì làm hiền thê lương mẫu chứ sao. Thục Phi có chút hài lòng lại có chút thở dài, một tháng trước thừa tướng phu nhân vào cung gặp con gái, mẫu thân nàng từng nói cho nàng chuyện hôn sự của Anan, dù sao cũng là thư nữ, nuôi lớn, gả ra ngoài chính là con dâu của người khác cũng không nói cái gì gây khó khăn. Ai ngờ không có mấy ngày sau, lại nghe hoàng đế hạ chỉ đem Anan gả cho Túc Vương. Thục Phi có chút không nhịn được trước khi lấy chồng, trong ấn tượng của nàng, tiểu muội là một con nít trắng phấn nõn đáng yêu. Chỉ là mới một tháng, đêm tân hôn hôn mê bất tỉnh, tân hôn ngày đầu tiên thì bị té gãy chân, hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy hư héo, thật không biết đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nếu không phải là Thái Hậu làm trình rào kim, Thục Phi tin tưởng mẫu thân nàng nhất định sẽ giúp Anan tìm người tốt mà gả đi trước cả đời, mặc dù không phải giàu có, nhưng sẽ thoải mái vô cùng. Hiện tại tiểu muội cũng đã bị gả cho Túc Vương, Thái Hậu còn nhét người vào trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Nàng ngoan ngoãn đem một chuỗi mỹ nhân mang về còn có thể như thế nào? Thậm chí về sau Thái Hậu có đưa một Trắc Phi thân phận cao vào vương phủ, không phải sẽ làm khó Anan sao? Nhưng thân phận của Anan còn đó, cũng không có ai có thể nói bà ta làm không đúng. Thục Phi giờ khắc này đúng là không đành lòng vì Anan, cũng là thật tâm thật ý. Cách chương.